Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1178, Cổ Nguyệt Na Cường Thế. Lâm Tự Bí, đặt chân lĩnh vực thần cấm, đồng giai vô địch, vượt cấp cũng vô địch, Cổ Nguyệt Na Lâm Tự Bí chỉ là vừa tìm thấy đường. Tự nhiên không thể nào làm được vượt cấp cũng vô địch. Nhưng là tại đồng bậc bên trong lại là cơ hồ có thể làm được quét ngang. Lâm Tự Bí vận chuyển, làm cho Cổ Nguyệt Na khí thế tăng nhiều. Chỉ là một lát cũng đã triệt để vượt qua Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương. Đạt đến Thần Vương tuyệt đỉnh. Đây là cái gì bí thuật? Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương kinh hãi. Giờ khắc này Cổ Nguyệt Na làm bọn hắn cảm nhận được một loại cực độ cảm giác nguy cơ. Một trong cửu bí Lâm Tự Bí, muốn các ngươi mệnh tuyệt đỉnh bí thuật. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói, trong tay bạch ngân long thương tách ra kinh thiên ngân sắc thương cương. Trùng trùng điệp điệp hướng về Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương công tới. Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương trong lòng run lên, đồng thời huy động Thẩm Phán Thần Kiếm cùng Thiện Lương Tâm liền đem ngân sắc thương cương ngăn cản xuống. Bành, năng lượng nổ tung, Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương đồng thời lùi lại hơn 100 mét. Cổ Nguyệt Na một kích này vậy mà đồng thời đánh lui hai người, chiếm được thượng phong. Cái này sao có thể? Nhìn đến Cổ Nguyệt Na nhất thương đánh lui hai đại thần vương, một mực quan chiến sinh mệnh nữ thần trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Cổ Nguyệt Na vậy mà có thể lấy một địch hai tại Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương trong tay chiếm được thượng phong. Cái này coi là thật có chút khó tin. Loại thực lực này sợ là so với năm đó Long Thần cũng không kém là bao nhiêu đi. Cổ Nguyệt Na cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Vẫn là nói nàng loại bí thuật kia, kêu cái gì Lâm Tự Bí quả thật lợi hại như vậy. Lâm Tự Bí, loại bí thuật này chưa từng nghe qua a. Cổ Nguyệt Na là từ nơi đó đạt được loại bí thuật này. Bất quá hai đại thần vương, các ngươi phải sống a. Nàng cái này bí thuật khẳng định có thời gian hạn chế. Sinh mệnh nữ thần trong mắt màu xanh lục hơi hơi lấp lóe, mặc kệ cái này Lâm Tự Bí là cái gì, nhưng nếu là cưỡng ép tăng lên thực lực, cái kia nhất định có thời gian hạn chế, lại hoặc là bản thân nó tiêu hao rất lớn. Nhưng vô luận nói như thế nào, thời gian này chắc chắn sẽ không rất dài. Các loại bí thuật hiệu quả đi qua, Cổ Nguyệt Na khẳng định vẫn là muốn truyền. Nhưng mấu chốt nhất cũng là Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương nếu có thể chống qua trong khoảng thời gian này, chịu đựng được nên không khó. Dù sao bọn họ thế nhưng là chúng ta thần giới hai đại thần vương a. Sinh mệnh nữ thần nhẹ giọng thì thào, nàng đối với hai đại thần vương vẫn là rất có lòng tin. Đáng tiếc, ta muốn bảo vệ chủ phiến thiên địa này, không thể đi giúp các ngươi một thanh. Sinh mệnh nữ thần thấp giọng thì thầm lấy, nếu như nàng cũng thêm vào chiến đấu, như vậy thì tính toán Cổ Nguyệt Na hiện tại rất mạnh, cũng không có khả năng lấy một địch ba. Trong lòng khẽ than, sinh mệnh nữ thần tiếp tục đang đóng Cổ Nguyệt Na bên này chiến đấu. Đến mức lộ Tây Pháp chỗ đó, hắn đã bị Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần đè xuống đánh. Tuy nhiên Tu La Thần không có Tu La Thánh Kiếm, nhưng là thực lực của hắn vốn là rất mạnh, tăng thêm Hủy Diệt Chi Thần. Hai người liên thủ phía dưới căn bản chính là hơn xa lộ Tây Pháp. Hiện tại Lucifer đã là cơ hồ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đáng giận a, lộ Tây Pháp gào thét. Đoạn Lạc Thánh Kiếm phía trên ngưng tụ vô cùng Đoạn Lạc chi lực cùng Tử Vong chi lực, hướng về Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần hung hăng bổ tới. Hủy Diệt Chi Thần khua tay Hủy Diệt Thần Kích, đột nhiên nghênh tiếp, tràn đầy hủy diệt chi lực khủng bố lôi đình, đem cái kia đọa lạc chi lực cùng tử vong chi lực đều khu trục. Sau đó đụng vào đọa lạc thánh kiếm phía trên, song phương giằng co ở giữa, Tu La thần thí huyết ma kiếm trực tiếp đẩy ra hai người binh khí. Tại Lộ Tây Pháp trên thân lưu lại một vết thương. A, Lộ Tây Pháp thống khổ kêu thảm, phản kích càng lăng lệ. Sau lưng sáu đôi cánh chim màu đen phía trên hắc vụ lưu truyền. Đoạn lạc thánh kiếm phía trên quang mang càng tĩnh mịch. Tu La thần cùng hủy diệt chi thần không có không dao động. Tiếp tục áp chế Lộ Tây Pháp. Mà bên này, Cổ Nguyệt Na tại đánh lui Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương về sau. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Lộ Tây Pháp, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Lộ Tây Pháp cuối cùng vẫn là không đáng tin cậy. Nhìn tình huống này không được bao lâu, Lộ Tây Pháp liền muốn bại trận. Đến lúc đó hủy diệt chi thần bọn họ liền có thể rảnh tay. Lại thêm sinh mệnh nữ thần còn một mực chưa xuất thủ. Ở một bên nhìn chằm chằm, nàng đối mặt tình thế kỳ thật cũng là tương đương nghiêm trọng. Mặc kệ, trước đem bọn hắn cầm xuống lại nói, Cổ Nguyệt Na ánh mắt mãnh liệt, nâng cao bạch ngân long thương hướng về Tà Ác Thần Vương chính là nhất thương đâm tới. Tới tốt lắm, Tà Ác Thần Vương cũng là không chút nào từng tránh né. Khua tay thẩm phán thần kiếm chính là một kiếm bổ ra. Mà bên này, Thiện Lương nữ thần run run cái này Thiện Lương tâm liền. Hóa thành vô số đạo lợi kiếm, hướng về Cổ Nguyệt Na điên tuôn ra mà đi. Cổ Nguyệt Na nhất thương đẩy ra thẩm phán thần kiếm, đánh lui Tà Ác Thần Vương. Sau đó bạch ngân long thương quét ngang, đem cái kia đầy trời lợi kiếm đánh đều tiêu tán. Trên người nàng phong nguyên tố vờn quanh, tốc độ biến đến cực nhanh. Trong chốc lát liền tiếp cận Thiện Lương Thần Vương, màu bạc trắng mũi thương hiện ra sắc bén hàn mang, đâm thẳng hướng Thiện Lương Thần Vương ở ngực. Thiện Lương Thần Vương Thiện Lương tâm liền phía trên bạch sắc quang mang lưu truyền. Trong chốc lát bố trí xuống mấy chục đạo phòng ngự, từng tầng lồng ánh sáng điệt ra, tạo thành một tầng thật dày màu trắng quang thuẫn, bạch ngân long thương đánh vào trên đó. Trong chốc lát từng tầng lồng ánh sáng đều vỡ tan. Cái kia từ Thiện Lương Thần Vương ngưng tụ màu trắng quang thuẫn lung lay sắp đổ. Bạch ngân long thương xé rách quang thuẫn, thẳng tắp đâm về Thiện Lương Thần Vương tim. Thời khắc mấu chốt, Tà Ác Thần Vương thẩm phán thần kiếm đột kích, bổ về phía Cổ Nguyệt Na đầu. Cổ Nguyệt Na rút lui thương trở về thủ, chặn Tà Ác Thần Vương công kích. Đồng thời, một chân khắc ở Tà Ác Thần Vương ở ngực, đem bị đá bay ngược. Nhưng là như thế một bị quấy dày, Thiện Lương Thần Vương cũng là triệt để giải thoát, nguy cơ đều giải trừ. Cổ Nguyệt Na trên gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng sương lạnh, cầm thương tái chiến, trong chốc lát đánh chính là thanh thế to lớn, hư không chấn động. Nếu như không là sinh mệnh nữ thần bảo hộ lấy phiến thiên địa này, nếu như không phải cấm không đại trận cầm giữ hư không, cuộc chiến đấu này xuống tới, hư không đem về từng khúc nổ tung, phía dưới đại lục sợ là muốn triệt để hóa thành hư không. Thần vương cảnh chiến đấu, cho dù chỉ là một chút dư âm, đó cũng là ẩn chứa không có gì sánh kịp lực phá hoại. Oanh, lại là một trận kinh thiên năng lượng nổ tung, Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương đồng thời bị đánh bay hơn nghìn thước. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, vận dụng lâm tự bí Cổ Nguyệt Na, chiến đấu lực kinh người cường hãn, từ đầu đến đuôi đều tại nghiền ép lấy hai người. Tà Ác Thần Vương toàn thân áo đen bên trên có mấy vết thương, trên ngực còn có một cái nhàn nhạt dấu chân. Mà Thiện Lương Thần Vương nguyên bản chỉnh tề tóc cũng lộ ra có lộn xộn, hô hấp dồn dập, hai người hình tượng đều là tương đương chật vật. Làm thần vương, bọn họ khi nào rơi xuống qua dạng này tình trạng? Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, trong mắt của bọn họ bên trong tràn đầy lửa giận. Cổ Nguyệt Na cũng là nhẹ thở nhẹ một cái. Nàng là nghiền ép tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương không già. Nhưng là dốc hết toàn lực lại cũng chỉ có thể cho bọn hắn mang đến một chút vết thương nhỏ. Căn bản không giải quyết được bọn họ. Giữa bọn hắn phối hợp quá có ăn ý. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.